Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1830, chương 1829 nguyện ý tới sao. Một ngày này, vô số người chơi bắt đầu tuôn hướng tầng thứ 28. Thưởng thức mới tầng lầu mang tới mới lạ cảm giác cùng mới kỳ ngộ. Chỉ về thế làm không biết mệt. Tại tầng thứ 27 thủ tầng boss bị thảo phạt về sau. Đám người tựa hồ ngay tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong. Thông qua thủ tầng boss trong phòng mở ra cầu thang, xông về tầng thứ 28. Cũng tại tầng thứ 28 đường lớn trong vùng mở ra chuyển di môn. Tuyên bố lầu 1 này tầng chính thức khai thông, mà mỗi lần mới tầng lầu cởi mở. Đối với các người chơi tới nói đều là một trận cỡ lớn khánh điển. Vì thấy mới tầng lầu phong cảnh, mặc kệ là tới ngắm cảnh cũng tốt, đến tìm kiếm mới hướng dẫn nhiệm vụ cũng được, cũng sẽ ở chuyển di môn mở ra trong nháy mắt, khiến cho vô số người chơi chen chúc tới, cơ hồ lấp đầy cả tầng lầu. Lần này cũng giống như vậy, rất nhiều người chơi đều phấn chấn lại vui vẻ thông qua tầng thứ 28 chuyển di môn tiến vào bên trong. Còn có thật nhiều người chơi theo tầng thứ 28 bên ngoài bay vào nơi này. Náo nhiệt đến không được, này ở một mức độ nào đó giảm thấp trên Internet đối drama đưa tới sự kiện tạo thành nhiệt độ. Cũng xem như giúp drama một đại ân. Về sau, drama ngay tại hồi trở lại tầng thứ 22 rừng rậm phòng nhỏ lúc. Tiếp vào Asuna gửi tới tin tức, ta muốn mang Sleeping Knight, các vị cùng một chỗ về đến trong nhà đi mở tiệc ăn mừng. Có thể sao? Asuna nói như vậy, thấy thế, Rama mở ra tin tức tay hơi hơi dừng một chút, không có ngay đầu tiên bên trong đáp ứng, ngược lại thở dài một hơi về sau, hỏi một vấn đề, vậy bọn hắn nguyện ý tới sao? Rama làm ra hỏi như vậy, có lẽ Asuna cũng hết sức kinh ngạc, không biết Rama tại sao phải hỏi cái này sau một vấn đề. Có thể là, cũng không lâu lắm. Asuna hồi phục đến, không có vấn đề, mặc dù một lúc mới bắt đầu tất cả mọi người có chút dáng vẻ đắn đo. Hẳn là sợ quấy rầy đến chúng ta, cũng hoặc là nói là sợ quấy rầy đến ngươi, nhưng cuối cùng, đại gia vẫn là đáp ứng. Asuna liền phát tới dạng này nội dung, trong lời nói hoàn toàn có khả năng nhòm ngó đến kỳ tâm tình vui vẻ. Rõ ràng, có thể cùng Sleeping Knight, người cùng một chỗ mạo hiểm. Asuna có tính là vô cùng vui sướng. Này chứng minh Asuna đến cỡ nào vừa ý. Sleeping Knight, bằng hữu, yêu khi đám người loại kia cực kỳ hòa hợp các loại hài không khí. Chắc hẳn, đã thật sâu hấp dẫn Asuna đi. Asuna liền là một người như vậy. Bề ngoài kiên cường, có đôi khi cũng có chút ngoan cố cùng cố chấp. Có thể hắn bản chất vẫn là một cái ôn nhu lại người thiện lương. Mà nắm Yuki nhà từ nhỏ đến lớn mang tới trầm trọng phúc. Asuna liền hết sức ước mơ dạng này hòa thuận, hòa hợp cùng thân thiết. Lúc trước cũng bởi như thế mới đúng drama tối kết tâm ý. Bây giờ lại bởi vì Sleeping Knight, bầu không khí thấy vui sướng cùng hưởng thụ. Hoàn toàn là có khả năng đoán được tình huống. Làm hiểu rõ nhất Asuna người, Rama càng không khả năng không biết cái này phát triển. Chỉ là, ai, Rama chẳng những không có làm Asuna thấy vui vẻ. Ngược lại yên lặng lần nữa thở dài. Asuna nên không biết a hiện tại, nàng đến cỡ nào vui vẻ. Tương lai liền đến cỡ nào đau lòng. Nàng căn bản cũng không biết. Yêu khi đám người hội thấy khó xử. Không phải là bởi vì sợ quấy rầy đến người nào, mà là không nghĩ lại cùng nàng có liên quan tới. Cho nên, Rama mới có thể hỏi, bọn họ có phải hay không nguyện ý tới. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là biểu thị nguyện ý tới. Cũng hẳn là không quá bỏ được cùng Asuna ở giữa duyên phận a. Rama liền một bên cười khổ, một bên biên tập tin tức, phát ra. Vậy liền đem các bằng hữu của ngươi mang tới đi. ta tới chuẩn bị xử lý. Nói xong, Rama thu hồi xem cửa sổ, hướng tầng thứ 22 phương hướng lao đi. Anh Krat, tầng thứ 22, Lock House, tại đây tòa nhà trong nhà gỗ nhỏ, Rama thì đang chuẩn bị xử lý. Yui, đem những này cũng đều mang ra ngoài đi. Trong phòng bếp, Rama mặc y phục hàng ngày, buộc lên tạp dề, đem từng đạo vừa mới chế thành xử lý bày ở một bên. Hướng về bên ngoài hô một tiếng. Được rồi, ba ba. Yui lập tức từ bên ngoài chạy vào. Lúc này, Yui không có đã bình ổn lúc hướng dẫn tinh linh bộ dáng xuất hiện, mà là hóa là quá khứ thiếu nữ bộ dáng. Lại không phải người mặc màu trắng váy liền áo. Thân lên trang bị chính là Asuna, vì đó tuyển chọn tỉ mỉ, thậm chí tự tay chế tác quần áo. Nửa người trên là đáng yêu đồ hàng len áo, nửa người dưới là váy xếp nếp, nhường Yui thoạt nhìn như là một cái vừa mới lên tiểu học học tập thiếu nữ khả ái một dạng. Vô cùng xinh đẹp, cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp đồng dạng bay vào, cùng Yui cùng một chỗ, đem một bàn xử lý đều cẩn thận bưng ra ngoài. Rama thì là từ đầu đến cuối đều không có dừng lại, tiếp tục chế luyện xử lý. Bởi vì cùng Asuna thường xuyên ở trong game hẹn hò, thậm chí ở chung quan hệ, vô luận là Rama vẫn là Asuna đều tập có xử lý kỹ năng, vì đem bình thường mạo hiểm lúc vào tay hiếm hoi nguyên liệu nấu ăn chế tác thành mỹ vị xử lý, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Bái này ban tặng, mặc kệ là Rama vẫn là Asuna, hai người xử lý kỹ năng độ thuần thục đều tương đương cao, nhất là bình thường so sánh hay làm món ăn Asuna đi qua tại sao bên trong cũng đã đem xử lý kỹ năng hoàn toàn tập được. Đem nhân vật hồ sơ kế thừa đến alo bên trong tới về sau, kỹ năng này độ thuần thục cũng là cùng theo một lúc kế thừa tới. Rama đồng dạng không sai biệt lắm, tới hiện tại đã tiếp cận hoàn toàn tập được. Xét tới điều này, là một bữa cơm, đối với Rama tới nói, hoàn toàn không phải một việc khó. Chớ nói chi là tại sao cùng với alo bên trong, xử lý quá trình đều bị đơn giản hóa đến một cái khoa trương mức độ. Muốn dùng dao phay cắt đồ vật, chỉ cần dùng dao phay điểm nguyên liệu nấu ăn một thoáng, nguyên liệu nấu ăn liền sẽ tự động cắt gọn. Nghĩ nấu thứ gì, đồng dạng chỉ cần chừng 5 phút liền có thể nấu xong một món ăn. So với thế giới hiện thực, tốn hao thời gian ít đến thương cảm. Nhường Rama vừa mới về nhà không đến bao lâu, liền đã làm tốt tiếp cận 10 đạo thức ăn. Đương nhiên, đồ uống cùng rượu loại hình đồ vật thì đã sớm trước đó chuẩn bị kỹ càng. Phòng khách ghế sofa cùng đồ dùng trong nhà cũng là thu hồi đạo cụ cột, bị một tấm thật dài bàn gỗ cùng đông đảo chỗ ngồi cho thay thế. Hiện tại, Yui liền mang theo thải điệp cùng hoa điệp cùng một chỗ tại khuôn đồ. Thoạt nhìn có chút cố hết sức, lại thích thú, vô cùng đáng yêu. Mãi đến không lâu về sau, ta trở về. Kèm theo dạng này một thanh âm, Asuna mở cửa, theo ngoài cửa đi đến. Cùng sau lưng Asuna còn có 6 bóng người. Qua, nhìn trước mắt đơn giản nhưng lại không mất ấm áp nhà gỗ nhỏ, mọi người một trận kinh ngạc tán thán. Cái này là Asuna nhà sao? Yuki một đôi với con mắt chiếu lấp lánh, giống như hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, tựa hồ phi thường tò mò dáng vẻ. Thật ấm áp a. Jun làm ra trực tiếp nhất cảm tưởng. Không sai. Teki hài lòng gật đầu. Đánh quấy giày, Token có chút sợ hãi rụt rè bộ dáng. Ha ha, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nori cười đến rất vui vẻ. Đích thật là chỗ tốt. Siun ánh mắt vô cùng nhu hòa. Mọi người liền đều hết sức ưa thích nơi này dáng vẻ. Không có chút nào bởi vì nó đơn sơ mà thất vọng. Chỉ bất quá, chuyện phát sinh kế tiếp, nhường mọi người hóa đá tại chỗ. Mụ mụ, hoan nghênh trở về. Yui mang theo nụ cười sán lạn, trong tay bồi tiếp một bàn nóng hổi xử lý. Ra nghênh tiếp Asuna, ta trở về, Yui-chan. Asuna cười vươn tay, sờ lên Yui đầu, mà, Sleeping Night, mọi người, mụ mụ mẹ. Mọi người cùng nhau trừng to mắt, vô cùng kinh ngạc, không khí lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.